Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quế Lan chỉ vào người nhà họ Tần, phun nước bọt. Buổi trưa, thằng nhóc nhà họ Tần đưa một người phụ nữ về. Bọn mẹ không nhìn thấy Tiểu Ý đâu, cứ tưởng nó bị hai đứa nó hại CS. Ế, tê ở bên ngoài rồi, nên mới sang đây. Nói xong, bà ta trừng mắt nhìn Tô Ý. Mày chạy đi đâu vậy hả? Tô Ý mím môi, con đến nhà anh cả, chị dâu thăm cháu gái. Thấy Tô Ý về, ba ruột của nguyên chủ, Tô Hưng Phát, cũng vội vàng chạy đến. Tiểu Ý, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải sau Tết con đi nhờ vả thằng nhóc nhà họ Tần sao? Sao nó lại dẫn người phụ nữ khác về? Tô Ý dừng một chút, người nhà họ Tần nói thế nào? Tô Hưng Phát vội vàng thuật lại lời của Tần Vân Phong. Nó nói hai đứa nó đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa là con gật đầu đồng ý hủy hôn trước, bọn nó mới kết hôn. Tô Hưng Phát vừa dứt lời, mẹ của Tần Vân Phong đã ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết. Ông trời ơi, giữa ban ngày ban mặt, cả nhà bọn họ kéo đến nhà tôi làm gà chó không yên, đáng thương một quá phụ như tôi vất vả nuôi con trai, con gái khôn lớn, khó khăn lắm mới cưới được vợ cho con, vậy mà bị bọn họ phá hỏng. Đi TV, lúc nãy, các người nói Tần Vân Phong hại C, H, E, T con gái nhà các người, bây giờ nó về nhà một cách lành lặn rồi, lại là bản thân nó gật đầu đồng ý hủy hôn, bây giờ còn gì để nói nữa. Lúc trước khi đính hôn, nhà chúng tôi đã đưa sinh lễ 100 tệ, nhà họ Tô các người mau trả lại đây. Mẹ Tần khó khăn lắm mới thắng lại một ván, nắm bắt được cơ hội, bắt đầu đòi tiền đính hôn. Tần Vân Phong đứng sau bà ta, vẻ mặt bất lực, muốn kéo bà ta dậy cũng không biết làm thế nào. Còn Bạch Nhược Lâm đứng bên cạnh nhìn, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt, dường như rất hài lòng với thái độ của mẹ chồng mình. Tô Ý dừng một chút, cười nói với mẹ Tần. Thím đang làm gì vậy? Con trai và con dâu của thím đã sớm qua lại với nhau từ trước khi tôi đến đó rồi. Chuyện này chắc thím biết từ trước rồi chứ? Nếu không, thím cũng sẽ không dốc hết tâm sức khuyên tôi đừng đi. Thấy không khuyên được tôi, còn sai người cướp đồ của tôi ở giữa đường, còn đẩy tôi xuống sông, cũng may mạng tôi lớn, nếu không thật sự đã bị thím hại C, H, E, T rồi. Lời của Tô Ý vừa dứt, trong sân ngoài sân đều lập tức im phăng phắc. Ngay cả mẹ Tần cũng ngây người, quên cả khóc. Mày nói bậy, một con nhóc con như mày vậy mà lại dám vu oan cho người lớn tuổi hơn. Ai hại mày? Tô Ý cười lạnh một tiếng. Có phải là thật hay không? Trong lòng thím tự biết, người đang làm trời đang nhìn, không phải là không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc, thím dám thề độc trước mặt mọi người ở đây không? Nếu như tôi vu oan cho thím, tôi sẽ không được C, H, E, T tử tế. Nếu như thật sự là thím làm, con trai, con gái của thím cả đời sẽ sống không yên ổn. Mẹ Tần ngây người, mặt cắt không còn giọt máu. Tô Ý thấy vậy, tiếp tục truy hỏi. Thím dám không? Tần Vân Phong thấy vậy cũng kinh ngạc, ngồi thụp xuống. Mẹ thật sự sai người hại cô ấy ở giữa đường sao? Trước đây, anh ta nghe Tô Ý nói có người cướp đồ giữa đường còn đặc biệt viết thư về nhà hỏi. Lúc đó, chỉ là nghi ngờ. Không ngờ mẹ mình vậy mà không chỉ sai người cướp đồ, còn suýt nữa hại C, H, E, T Tô Ý, điều này anh ta hoàn toàn không ngờ tới. Mẹ Tần thấy con trai của mình cũng chất vấn mình ngay trước mặt mọi người, tức giận trực tiếp tát lên mặt anh ta một bạt tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con cũng đã kết hôn rồi, con giúp con nhỏ đê tiện đó chọc tức mẹ. Sao có thể là mẹ làm chứ? Nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của bà ta, mọi người đều nhao nhao chỉ trò trò. Nhân lúc mọi người đều có mặt, Tô Ý nghĩ dứt khoát nói rõ mọi chuyện một lần cho xong, cũng để nhà họ Tần sau này khỏi có cớ lật lọng. Cách chương